Thập niên 70, xuyên thành con gái cưng của nữ chủ. Chương 31, ngày lành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bắt đầu chia, của này do chú ba cùng thím ba của các con lên núi hái. Theo lý thuyết phải hiếu kính cha mẹ, nhưng cha mẹ không ăn hết nhiều thế này. Dù sao cũng vào miệng mấy đứa nhỏ. Thôi cứ trực tiếp chia luôn đi. Các con nhớ cảm ơn vợ chồng thằng ba đấy. Vâng ạ, mẹ, tổng cộng có 59 quả. Đại phòng nhị phòng mỗi nhà 20. Cha và mẹ giữ 10 quả. Dư lại 9 cho lão tứ. Bà nhìn chung quanh một vòng. Hỏi, có ý kiến gì không? Không có ạ, lúc này Trương Thải Hồng cùng Vương Sảo đều đã đi ra. Nghe thấy câu này hai người đều không có động tĩnh gì. Thật ra Vương Sảo có chút ý kiến, nhưng lại không dám nói ra. Phàm chỉ cần nói nhiều thêm một chữ, chị dâu hung dữ kia sẽ ấn đầu cô ấy trên đất đánh ngay. Đừng nói đến chuyện bà mẹ chồng đanh đá nhất xóm. Em dâu ba cũng chẳng phải người hiền lành. Dưới ánh nhìn của biết bao nhiêu người đanh đá. Vương Sảo kiên định, một chút ý kiến cũng không có. Khương Lâm bắt đầu rung chân. Nói, mấy người cứ nịnh em đi. Em chia cho mà ăn. Sơn Kê vốn yên tĩnh như gà ngay lập tức lẻn đến trước mặt Khương Lâm. Chú nhỏ, cháu nghe lời chú nhất. Đêm nay cháu bưng nước rửa chân cho chú nhá. Khương Lâm sờ đầu nhóc con. Mỉm cười. Ái chà, nhóc con hiểu chuyện thật đấy. Sáng mai cho cháu một quả nhé. Tiểu Báo, nếu chú đái dầm, cháu giặt quần giúp cho. Khương Lâm đen mặt, ánh mắt hơi lóe lên. Tức muốn hộc máu. Ai đái dầm chứ? Có tin chú đánh mày một trận không? Tiểu Báo uất ức khóc thút thít nhào vào lòng ngực bà nội. Nói, bà nội. Không phải bà nói chú nhỏ đái dầm sao? Trương Hà Hoa, chuyện này ấy à, bà cũng không cách nào trả lời được. Bà ho khan một tiếng. Nói, đứa nào biểu hiện tốt, bà cũng cho. Quả nhiên, Tiểu Báo ngay lập tức học hỏi biện pháp của Sơn Kê. Bà nội, cháu bưng nước rửa chân cho bà nhé. Trương Hà Hoa, ôi trời, thật thông minh. Tiểu Đường Đường nghiêng đầu nhìn mọi người điên cuồng vuốt mông ngựa. Chớp chớp mắt to, sau khi tiêu thực, một nhà bốn người bắt đầu đi về nhà. Tiểu Đường Đường vỗ bụng nhỏ. Tiểu Đường Đường ăn no rồi. Không cần quả hạnh nữa. Đường Diệu ôm lấy nhóc con. Cô nhéo tay nhỏ của cô bé. Nói, được, không cần quả hạnh. Tiểu Lang lại nhéo lấy lỗ tai cha mình. Thanh Thúy. Trong nhà có, con cũng không cần. Đường Diệu sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Khen ngợi nói, thông minh quá, các con đều là bảo bảo ngoan. Tiểu Lang ngại ngùng nở nụ cười. Đôi mắt sáng lấp lánh. Đường Diệu khen ngợi hai đứa nhỏ xong. Quay đầu nói với Khương Thành. Lát nữa về nhà chia quả hạnh thành từng phần đi anh. Đừng đợi đến mai. Khương Thành gật đầu. Hạnh đã chín nên cùng lắm chỉ để được vài ba ngày. Những quả Khương Thành để lại trong nhà ăn bản ăn không hết. Anh đang định đưa cho những nhà lúc trước hay giúp đỡ mình mấy phần. Dù không phải đồ gì quá đáng giá. Tóm lại đây cũng là chút tâm ý, Đường Diệu lại nói. Nhưng mà, em thấy mẹ cho anh cả và anh hai mỗi người 20. Nếu chúng ta cho người khác thì không nên vượt quá con số này. Nếu như vậy, còn dư lại, cô hiểu những ân tình thói đời đó. Nhưng nếu chia như vậy sẽ thừa lại rất nhiều. Còn tiếp tục đưa sang bên nhà cha mẹ, hình như cũng không tốt lắm. Là do em lúc đầu không suy nghĩ cẩn thận. Dù sao cũng hôn mê 3 năm. Lúc này cô làm việc có chút sơ ý, Khương Thành cười. Nói. Ai u, sao vợ anh lại đáng yêu thế chứ? Mấy chuyện này mà cũng đáng để em để trong lòng hả? Không được thì chúng ta cứ ăn thôi. Chẳng lẽ ăn hết không được à? Đường Diệu đỏ mặt véo eo anh một cái. Thấp giọng, sao mấy lời này anh cũng nói bậy trước mặt con cái thế? mà quả hạnh kia ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Đừng làm loạn, chúng ta có thể bán mà. Tiểu Đường Đường lắc lư cẳng chân, giọng nói non nớt ngọt chết người. Bán hết đi, đổi tiền nha. Ánh mắt Đường Diệu lập tức sáng lên. Cách chương.